Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Trử Nguyệt Tình được nhận nuôi đứa bé như mong muốn. Trử Đồng cũng đi cùng cô. Hai người trên đường về nhà còn gặp mặt không ít hàng xóm. Trử Đồng mở cửa ra. Trong nhà, Trử Cát Bằng và Lý Tĩnh Hương đều đang ngồi ở ghế salon. Trử Đồng tránh sang một bên, ý bảo chị mình đi vào. Khuôn mặt Trử Nguyệt Tình đầy vẻ vui mừng, ẵm đứa bé trong ngực thật cẩn thận. Mặt Lý Tĩnh Hương chợt biến sắc, nhưng trước sau một câu cũng không nói. Trử Nguyệt Tình biết trong lòng họ vẫn còn khúc mắc. Cô ẵm đứa bé bước tới. Ba, mẹ, hai người xem này. Cô ngồi xuống ghế salon. Lý Tĩnh Hương liếc nhìn. Đứa bé đang ngủ, trên đầu đội mũ len, cả người mặc bộ áo bông màu hồng phấn, làn da trắng nõn như tuyết, cái mũi cao thẳng nhìn qua là thấy được ngay. Bà không khỏi kinh ngạc, đứa bé đáng yêu như vậy, tại sao lại không ai muốn chứ? Có phải bị bệnh tật gì hay không? Không có, chỉ là một đứa bé bị vứt bỏ. Trử Nguyệt Tình yêu thích không nỡ buông tay. Trử Đồng giúp chị đem đồ đặt lên bàn trà. Hai tay cô chống lên đầu gối. Cúi người xuống nhìn chằm chằm gương mặt của bé con. Đúng ha, nhìn rất xinh đẹp, giống như búp bê vậy. Trử Nguyệt Tình nghe vậy, càng tỏ ra vui vẻ. Tên chị cũng đã nghĩ ra rồi. Tên gì? Trử Hân Nguyệt. Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Giống tên của chị, có hai chữ giống nhau. Từ nay về sau con bé chính là con gái của chị. Lý Tĩnh Hương đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ, mẹ đi xuống mua thức ăn trước. Hôm nay trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. Con đi cùng với mẹ. Trử Đồng ngẩng đầu lên nói. Không cần, con giúp chị thu xếp chút đi. Trử Đồng. Dạ, một tiếng, Lý Tĩnh Hương xách giỏ đựng đồ lên, xoay người đi ra ngoài. Trử Nguyệt Tình ẵm đứa bé đi về phòng. Trong phòng cô đã chất đầy tã lót và quần áo trẻ con các loại. Đều là do Trử Đồng mua về. Còn có cả sữa bột. Bình sữa VV, Trử Nguyệt Tình mới vừa đem bé con đặt lên giường. Bé liền mở mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Hai tay nắm chặt lại. Trử Nguyệt Tình sợ tới mức đứng bật dậy. Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Trử Đồng vừa trông thấy, nhanh chóng chạy vào toilet. Lúc trở ra bưng một thau nước ấm. Cô đem thau nước ấm đặt xuống mặt đất. Cẩn thận kéo chân của bé con ra. Ở đây mà không thoải mái thì chúng ta đã bị bệnh hết rồi. Có đúng không? Cô đem quần của bé con cởi ra. Rồi cởi đến cái tã. Quả nhiên, Trử Nguyệt Tình cũng không ngại hôi thối. Cô đứng ở bên cạnh. Thì ra là bé con đã ị ra đầy tã nên mới khó chịu thế này. Trử Đồng tắm rửa cho bé con. Vừa thay tã mới xong, bé con cảm thấy thoải mái, toét miệng cười khẽ. Trử Đồng không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Đôi mắt bé đen bóng, dường như có một loại hấp dẫn đặc biệt. Trử Đồng càng ngắm càng yêu. Cục cưng, sau này dì sẽ là dì của con. Nhớ nha, dì đó. Trử Nguyệt Tình ở bên cạnh cười khẽ. Đợi con bé biết nói chuyện, chị nhất định sẽ dạy cho con bé. Trước tiên là gọi mẹ, sau đó là dì. Vâng, quyết định vậy đi. Trử Đồng đứng thẳng dậy. Bàn tay còn khều khều đầu ngón tay của bé con. Nhìn hồ sơ của con bé hình như là sinh sớm hơn bé nhà em mấy ngày. Sau này nó sẽ là chị của con em, ừ. Trử Đồng chỉ cho Trử Nguyệt Tình cách pha sữa bột như thế nào. Cả cách thay tã, chị, hay là em thuê vú nuôi nhé. Ban ngày chị còn phải đi làm, mẹ cũng không thể trông được. Đến lúc bà vú tới đây, cứ cho ở trong căn phòng nhỏ bên kia. Nhưng chi phí này, chị mặc kệ những chuyện này đi, cứ để em sắp xếp. Dù sao cũng không thể bắt Trử Nguyệt Tình nghỉ việc ở nhà trông em bé được. Nếu như vậy, sợ là cuộc sống của cô sẽ càng thêm bế tắc. Trong căn phòng ấm áp, Trử Nguyệt Tình cẩn thận cởi áo khoác của bé con ra.